Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 405, yêu tộc bại lui phần 2 ầm ầm. Phốc, sau cùng, kiếm quang vỡ nát, Trần Xuyên cắn nát đầu lưỡi mình phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay ra ngoài, biểu hiện ra một bộ không địch lại bị đánh thổ huyết bộ dáng, thân thể bay ngang ra ngoài trên trăm trượng mới dừng lại, một chút máu tươi rơi vào Trần Xuyên trước ngực y phục bên trên, nhiễm lên đỏ bừng. Dừng lại thân thể phía sau Trần Xuyên thân thể vẫn như cũ đứng thẳng tắp, nhìn hướng trên đỉnh đầu yêu chủ nói. Thiên nhân cảnh giới thứ ba, quả nhiên cường đại. Trong nháy mắt, tất cả mọi người động dung, nhìn xem Trần Xuyên thẳng tắp thân ảnh, hiện lên trong đầu tám chữ, kiếm đạo vô song, ngạo nghễ tuyệt thế. Một cái kiếm đạo vô song, gặp mạnh bất khuất, ngạo nghễ tuyệt thế tuyệt đại kiếm tu hình tượng nhất thời tại toàn bộ trong lòng người dựng đứng. Trên bầu trời yêu chủ nhưng là nhìn xem Trần Xuyên trong mắt sát cơ lộ ra, bất quá lại không tiếp tục xuất thủ, bởi vì hắn biết, trước đó một kích không có giết chết Trần Xuyên, vậy liền sẽ không còn có cơ hội, mà một trận chiến này, đánh tới hiện tại cũng không có công phá Ngọc Hư Sơn cầm tới yêu hoàng trung, hắn cũng đã thua, tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ đổ thêm thủ hạ thương vong, để cho nhiều hơn yêu vương bị Trần Xuyên cùng đạo môn cao thủ đánh giết, thậm chí nếu đưa đến nhiều hơn nhân tộc cao thủ tới, chính hắn đều có thể gặp nguy hiểm, lúc này không do dự nữa, lên tiếng hướng phía dưới chúng yêu vương quát. Chạy! Mời đọc dòng máu lạ chồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn.